Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, xương ngón tay bên trong lão quỷ. Sở Nam mở ra trước thư tín. Sở Nam, mở ra phong thư này thời điểm, ngươi đã thắp sáng chiến thần ngôi sao, mở ra truyền thừa, ta rất lợi hại vui mừng. Cái này ngọc như ý, ngươi đeo lên, bất cứ lúc nào. Không muốn gỡ xuống, Sở Nam, phiếm hải thị Khương gia, Khương hiểu họa nào có, vi sư vì ngươi lưu lại một ít gì đó, ngươi ngón tay giữa xương cùng phong thư này giao cho chủ nhà họ Khương, Khương Thiên Tâm. Hắn tự nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào, xương ngón tay bên trong, có chút cơ duyên, như có thể thu được, ngươi thì dụng tâm học tập, không thể thu được đến. Ngươi thì chém chết thôn phệ, triện dưỡng chiến thần ngôi sao. Mặt khác, nếu như ngươi tại truyền thừa quá trình bên trong, gặp ta chết đi không cần phải lo lắng, cũng không cần tìm ta khắp nơi. Bất quá, ngươi nếu có thể nhớ lại thì thật tốt tu luyện đi. Sau cùng, ta lặp lại lần nữa cách đối nhân xử thế chi pháp. Đầy đủ vô sỉ, đầy đủ bỉ ổi, đủ rất lạnh lùng. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến. Sở Nam xem hết thư tín. Phong thư này, phía trên chữ viết, đúng là trực tiếp biến mất. Hóa thành không có mở ra giấy viết thư trạng thái. Giấy viết thư bên trên, viết 3 cái chữ cổ triện Khương Thiên Tâm. Loại này thần kỳ thủ đoạn. Sở Nam cũng không thấy đến kinh ngạc. Hắn đã phán đoán ra. Hắn cùng mỹ nữ sư phụ quan hệ không tầm thường, bởi vì trong thư, mỹ nữ sư phụ Tiêu Tử Y, từ đầu với đuôi, không có tự xưng, sư phụ, mà chính là xưng, ta. Sở Nam cầm lấy ngọc như ý, cả người bỗng nhiên trở nên tỉnh táo rất nhiều, như linh hồn, đều bị suối trong gột rửa qua, sinh ra một loại khó có thể nói hết huyền diệu cảm giác. Phảng phất, hắn thời khắc có thể trưởng khống thiên địa tự nhiên khí tức. Sở Nam nhìn lấy cái này một khối cỡ ngón cái ngọc như ý. Nhìn lấy phía trên cái kia sinh động như thật điêu khắc phù văn. Nhìn lấy ngọc như ý phía trên cái kia rõ ràng là thiên tàm ti chế tác sợi tơ. Trong lòng của hắn cảm khái, cũng cảm động, đem ngọc như ý đeo về sau. Sở Nam cầm lấy xương ngón tay. Xem tường tận, lúc này, cái kia màu xám, lớn chừng ngón cái xương ngón tay, đúng là toát ra lấp lánh màu trắng mờ ánh sáng. Sở Nam trong mắt, đột nhiên nhìn thấy một số khí tức biến hóa, âm u năng lượng tại bên trong lưu động, trong truyền thừa phong thủy huyền thuật lập tức có tác dụng. Hắn đôi mắt ngưng tụ, giận quát một tiếng, nói, còn không ra. Khụ khụ tiểu hòa tử, khác hung ác như thế nha, hù chết bảo bảo, xương ngón tay bên trong, đúng là bay ra một cái dáng người khom người, mặt mũi tràn đầy bị ổi lão đầu tử hư ảnh, đây là một cái quỷ. Sở Nam mở ra thiên nhãn, có thể nhìn âm dương, tự nhiên năng nhìn thấy quỷ, lúc trước hắn cũng không nhiều chú ý, lúc này trong nháy mắt khám phá. Tâm cũng không khỏi rung động dốc hết ra một chút, nhưng rất nhanh, hắn thì chấn định lại. Nguyên bản lần thứ nhất gặp quỷ sinh ra cái kia một tia yếu ớt bản năng ý sợ hãi, đã triệt để tiêu tán. Ngươi là ai? Cái quỷ gì? Sở Nam nghiêm nghị nói, mặc dù hắn sư phụ lưu lại truyền thừa, xương ngón tay bên trong có cơ duyên, nhưng cũng không nói chết. Ý tứ rất rõ ràng, đây có lẽ là cơ duyên, có lẽ là ma luyện. Ta là sư phụ của ngươi a. Bỉ ổi lão đầu chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ là hắn ủng ụp ụp chuyển động, lộ ra quá mức tại gian trá giảo hoạt hai mắt. Bán hắn a, huyền âm năng lượng cũng là năng lượng, ta cửu chuyển ma thần quyết vừa vặn cần hấp thu đại lượng năng lượng. Ta thì miễn vì khó, bồi bổ tốt. Sở Nam cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy thiên nhãn khóa chặt lão quỷ, mở ra minh tưởng, ông, nhất thời, Mi tâm chỗ sâu, tinh không màn trời bên trong thiên khải ngôi sao, lập tức bắt đầu tự quay lên, từng vòng mờ mịt ánh sáng tiêu tán đi ra. Sở Nam hai mắt, lập tức trở nên sáng ngời, lại như hóa thành u minh địa phủ, hắc động luân hồi thông đạo. A đừng, đừng, tiểu tử ta là đạo sư của ngươi a. Cái kia thượng tiên phong ấn giúp ngươi, dạy ngươi làm người đạo sư a, trời đất chứng giám. Lão quỷ kêu thảm lấy, lập tức trốn vào đầu khớp xương, lại khi tiến vào hơn phân nửa sau làm sao cũng vào không được. Cảnh tượng này thì phảng phất theo trong tivi leo ra một nửa Yamamura Sadako bị kẹt lại một dạng, mà lúc này chuyển động thiên khải ngôi sao càng đáng sợ, phảng phất có một cỗ phệ hồn chi lực chạy ra ngoài lão quỷ thôn phệ đi qua. Lão quỷ kịch liệt giãy giụa vô cùng thê thảm. Tốt, hy vọng người khác lừa gạt ta, sư phụ trong lòng ta địa vị cao thượng, cũng là duy nhất. Ngươi nếu là người hầu liền hào hào nhìn thẳng vào thân phận của ngươi. Sở Nam không tiếp tục động thủ, lão quỷ này chi ngôn hắn tin một bộ phận, bởi vì Sở Nam chiến thần ngôi sao hoàn toàn có thể đem lão quỷ này thôn phệ giết chết, đã có thể trưởng khống lão quỷ này sinh tử, hắn cũng liền không e ngại. Mà sư phụ hắn ý tứ rất rõ ràng, một là để hắn theo lão quỷ học làm người, một thì là giết lão quỷ thôn phệ sau luyện hóa cảnh giới. Sở Nam lựa chọn cái trước. Hồ đám xương già, kém chút bị ngươi mang ra. Tốt xấu ta cũng là vĩ đại chiến thần Si Vưu người thừa kế a, lão quỷ tự luyến ai thán không thôi. Ngươi là thất bại người thừa kế đi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, phán đoán nói, ngươi thất bại người thừa kế. Cái kia, đó cũng là người thừa kế được không? Lão đầu trừng Sở Nam liếc một chút, thở phì phì, ngữ khí lại yếu lên. Dạy ta làm người, dạy thế nào? Làm người như thế nào? Sở Nam hơi hơi suy tư, nói, đương nhiên là không quan tâm hơn thua, đối mặt bất cứ chuyện gì, núi ép xuống mà không biến sắc, có khí độ, có khí chất, nho nhã, lấy đức phục người, cao đoan đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, có đại trí tuệ. Lão đầu nói, gặp Sở Nam cười lạnh nhìn lấy hắn, nhất thời run một cái, chê cười nói, khụ khụ, đương nhiên, những thứ này đều cùng chúng ta chiến thần người thừa kế không quan hệ. Ta biên đi ra, cường điệu, thì, cũng là để ngươi nhớ kỹ, đừng có kể trên biểu hiện, ta đại thể biết rõ nói sao cách đối nhân xử thế. Như vậy, ngươi giá trị ở đâu? Sở Nam khẽ gật đầu, nói, ta đương nhiên có giá trị, ta có thể dạy ngươi phong thủy tướng thuật, quan khí thuật, có thể dạy ngươi cầm kỳ thơ họa, dạy ngươi lựa chọn hấp thu thất tình lục dục năng lượng, tại phương diện nào tiến bộ càng nhanh, còn có thể dạy ngươi như thế nào phán đoán người mang Si Vưu huyết mạch nữ tử lớn nhất rõ rệt dấu hiệu, có thể giúp ngươi ứng đối rất nhiều hung hiểm a. Gặp Sở Nam đã không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh hơn, bỉ ổi lập quỷ cũng không dám đùa nghịch tâm tư gì. Lập tức nói ra, ngươi đối sư phụ ta giải bao nhiêu? Sở Nam nói, a, loại vấn đề này, ta không có cách nào trả lời, nếu không ngươi trực tiếp nuốt ta đi. Lão quỷ toàn thân run lên, trầm ngâm một lát, không hề ha ha, nghiêm túc nói, nghiêm túc. Sở Nam nói, lão quỷ trợn mắt chừng một cái, nói, giống như bảo ta rất muốn chết một dạng. Ngươi bây giờ không phải là chết. Sở Nam nói, lão quỷ yên lặng, đúng là không phản bác được. Tốt, ngươi bây giờ thẳng suy yếu, làm sao bổ cứu? Sở Nam trong lòng thoải mái, hắn đã phán đoán ra, lão quỷ này với hắn không có ác ý. Đã như vậy, cái kia nhiều người trợ giúp, luôn luôn tốt, mà lại, Sở Nam thông qua thiên khải tinh năng lực, thông qua thiên nhãn năng lực, đã phán đoán ra, hắn xác thực thuộc về chiến thần người thừa kế, chỉ là thất bại mà thôi. Dựa theo bối phận, đây ít nhất là một vị sư huynh. Tính ngươi có chút lương tâm, tiểu tử ngươi yên tâm đi. Ta là tuyệt sẽ không hại ngươi. Ta chết bởi 8 năm trước. Đề cập 8 năm trước, lão quỷ sắc mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, miệng máu răng nanh, thê thảm dữ tợn, hình như lệ quỷ. Thanh âm hắn u lãnh, oán khí trùng thiên, sát khí tàn phá bừa bãi. 8 năm trước phát sinh cái gì? Ngươi phải biết a. 8 năm trước, Sở Nam sầm mặt lại, trong mắt đồng dạng hiện ra khắc cốt ghi tâm vẻ cừu hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.